Chương 1269, màu vàng não hoàn. Kim cấp tiểu não ma thân thể tản mát ra hoàng kim quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của nó như ảo ảnh hướng Chu Phàm bên này vội xông mà đến, ven đường tất cả đều bị kim hóa. Chu Phàm cũng không lui lại, hắn tay trái đem cong đức tự đao rút ra, cổ tay khẽ run, vô số màu vàng nát vũ theo mũi đao phun ra. Huy hoàng sán lạn toái vũ đao cương xuyên qua vội xông mà đến kim cấp tiểu não ma. Kim cấp tiểu não ma vẫn là không cách nào vọt tới Chu Phàm trước người, nó cái kia khổng lồ mà lại đã thủng trăm ngàn lỗ thú thân ngã trên mặt đất. 12 cái cao giai võ giả đều là mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem cái này màn. Cái này kết thúc rồi à, đây chính là đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn sao? Kim cấp tiểu não ma vẹn vẹn hai đao liền bị thu thập mất, bọn hắn hơi hơi hoàn hồn, mới xoay người sang chỗ khác trợ giúp những võ giả khác tiêu diệt trong sân mặt khác tiểu não ma. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh thu đao, hắn vừa rồi vũ đao cương thế nhưng là hỗn hợp chân nguyên, hắn chân nguyên vốn chính là dùng bá đạo vô song xưng bá thiên nguyệt thánh chân nguyên, dùng hắn tu vi cảnh giới hiện tại. Nếu là dạng này một đao vô pháp giết chết cái này kim cấp tiểu não ma, đó mới là chuyện kỳ quái. Kim cấp tiểu não ma với hắn mà nói cũng không khó đối phó, còn có lợi hại hơn tiểu não ma, bất quá hẳn là chỉ có chỗ sâu mới có thể nhìn thấy, cũng có thể là không có. Hắn dùng đao gì xé ra kim cấp tiểu não ma không coi là hoàn chỉnh quái gì đâu, sau đó may mắn tìm được một mai màu vàng não hoàn. Não hoàn cũng là điểm khác biệt phẩm chất, như sắc dai. Đồng giai tiểu não ma sẽ chỉ xuất hiện màu đỏ não hoàn, ngân cấp tiểu não ma khả năng sẽ sản xuất màu bạc não hoàn. Não hoàn phẩm chất càng cao, đối nhân hồn chỗ tốt lại càng lớn, chỗ tốt này chủ yếu thể hiện tại đối nhân hồn tăng trưởng cực hạn bên trên. Bình thường người phục dụng màu đỏ não hoàn, cực hạn là 50 viên đến 100 viên, liền vô pháp tiếp tục tăng trưởng hồn lực. Lúc này có thể ngược lại phục dụng màu bạc não hoàn, màu bạc não hoàn nếu là vô pháp tiếp tục tăng trưởng hồn lực, vậy cũng chỉ có phục dụng màu vàng não hoàn. Nhưng cũng không phải là nói cao giai tiểu não ma liền nhất định sẽ có não hoàn tồn tại, bọn chúng sản xuất suất sẽ so cấp thấp cao một chút, nhưng cũng sẽ có tìm không thấy não hoàn thời điểm. Hơn nữa cùng cao giai tiểu não ma lúc chiến đấu, bởi vì bọn chúng cường đại, rất khó lưu thủ, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện đem bọn nó đầu đánh nổ tình huống, vì lẽ đó đừng nói màu vàng não hoàn, liền xem như màu bạc não hoàn cũng là rất hiếm thấy tài liệu. Màu vàng não hoàn tác dụng cùng thưa thớt, khiến cho nó một mực là một loại rất đắt tài liệu, nó mặt hướng chính là đạo cảnh tu sĩ. Đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, hồn lực tăng trưởng rất trọng yếu, màu đỏ não hoàn, màu bạc não hoàn đều không khó làm cho đến, nhưng màu vàng liền khó khăn. May mắn là màu vàng não hoàn không cần phục dụng quá đa số lượng, nó đồng dạng phục dụng 10 cái đến 30 viên tả hữu liền đến cực hạn, nhưng đối nhân hồn tăng phúc rất không tệ. Đây là truy cầu hồn lực tăng trưởng đạo cảnh tu sĩ đều rất khát vọng nó nguyên nhân. Vì lẽ đó Chu Phàm có thể tìm được một mai màu vàng não hoàn, vẫn là vận khí không tệ, đương nhiên hắn sẽ không cân nhắc bán ra, bởi vì hắn QNZ không đủ dùng. Nghi Loan Ti đám võ giả tại Chu Phàm tiêu diệt mạnh nhất kim cấp tiểu não ma sau đó, rất nhanh QNZ đem trên trận tiểu não ma cho thu thập hết. Có mắt sắc võ giả thấy được Chu Phàm được đến một mai màu vàng não hoàn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần, bởi vì kim cấp tiểu não ma là Chu Phàm một thân một mình giết chết, cái này viên màu vàng não hoàn tự nhiên là thuộc về Chu Phàm một người sở hữu. Nghi Loan Ti đối chiến công tài liệu những vật này đều có minh sát phân chia, ai đơn độc giết chết quái gì, tài liệu liền về ai, thượng quan cũng sẽ không giành lại thuộc chiến công tài liệu. Đám võ giả bắt đầu quét dọn chiến trường, Chu Phàm chỉ là đối phụ trách mấy cái cao dài võ giả nói một tiếng, liền thuấn di rời đi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Phàm ngày kế thu hoạch tương đối khá, không nói hắn thu hoạch mấy trăm màu đo não hoàn, tầm 10 viên bạc não hoàn và một mai màu vàng não hoàn, chính hắn một người liền đơn độc giết gần 2 vạn tiểu não ma, dạng này chiến tích cũng chính là không có ai biết mà thôi, cũng là bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ dọa sợ tất cả mọi người. Liền xem như đạo cảnh tu sĩ, QNZ không có khả năng giống như Chu Phàm dạng này giết nhiều như vậy tiểu não ma. Bởi vì nhân lực có khi tận, đạo cảnh tu sĩ chân nguyên cũng không phải vô hạn, cho dù có đan dược loại hình đồ vật có thể thần tốc bổ sung khôi phục chân nguyên, nhưng đan dược ăn đến quá nhiều, đối thân thể cũng là một loại tổn thương, nếu như không tất yếu, không người nào dám liều mạng nuốt dạng này đan dược. Chu Phàm khác biệt, Long Thần Huyết có thể thần tốc hồi phục chân nguyên, khiến cho hắn chân nguyên là gần như vô hạn, hắn không chút nào dùng lo lắng vấn đề này, hắn giống như là cối xay thịt đồng dạng, không ngừng thu hoạch tiểu não ma, mới có chiến quả như vậy. Đương nhiên cũng là bởi vì tiểu não ma thực tế nhiều lắm, tập trung tụ tại Bắc Địa, tiểu muội hoàn toàn không cần quá tốn sức, liền có thể thay hắn tìm được từng nhóm một tiểu não ma, thêm nữa tiểu tiểu quyển bọn họ hỗ trợ thu thập não hoàn, cũng thay hắn tiết kiệm một chút thời gian, hắn chỉ cần chuyên tâm săn giết tiểu não ma. Màu vàng cứu viện hôm nay chỉ là phát sinh một lần. Bắc Địa khó mà nhìn thấy mặt trời, Chu Phàm tính ra không sai biệt lắm là đang lúc hoàng hôn sau đó, hắn liền mang theo tiểu muội bắt đầu đường về. Tại sau lưng của hắn, lưu lại khắp nơi tiểu não ma tàn khu, nhưng là những thứ này tàn khu đi qua một đêm thời gian sẽ hoàn toàn biến mất, cũng không biết là cho đồng loại của bọn nó tiểu não ma ăn hết vẫn là hóa thành đặc thù năng lượng tiêu tán. Chu Phàm bởi vậy cũng không cần lo lắng người khác phát hiện hắn giết nhiều như vậy tiểu não ma. Hắn săn giết tiểu não ma thời điểm, lục thức QNZ một mực bảo trì mở ra, phòng ngừa có người tới gần vô pháp phát hiện. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là, những người kia hôm nay cũng không có xuất hiện, hắn một thân một mình săn giết tiểu não ma, đều là một mực chờ mong bọn hắn tới. Chưa tư NZ xuất hiện coi như xong, nên tới Thủy Trung vẫn là sẽ đến, hắn tuyệt không sốt ruột. Không chỉ Chu Phàm tại trở về Bắc Địa biên giới, rất nhiều võ giả QNZ bắt đầu đường về, ban đêm cũng không thích hợp tiếp tục săn giết tiểu não ma. Vô luận là quan gia hay là không phải quan gia võ giả, trên mặt phần lớn đều mang mỏi mệt mà nét mặt hưng phấn, hiển nhiên ngày kế thu hoạch không ít. Dân gian đám võ giả vẫn là thay quan gia chia sẻ không ít áp lực, điều này nói rõ Chu Phàm bọn hắn quyết định thả ra phong tỏa là đúng, ngày kế. Hắn QNZ cảm thấy tiểu não ma số lượng thật là nhiều đến khủng bố. Chu Phàm trở về nơi đóng quân sau đó, liền chạy tới ba cái võ trong doanh tâm Chu lều vải, Chu trong trướng đồng phó quan của hắn Lâm Quý Đông ngay tại ngoài cửa chờ lấy hắn. Đại nhân! Lâm Quý Đông vội vàng chắp tay hành lễ. Hôm nay ba cái võ doanh không có phát sinh cái đại sự gì à? Chu Phàm hỏi. Hắn hỏi là như thế này hỏi, nhưng trong lòng minh bạch hắn không có. Bằng không Lâm Quý Đông khẳng định đã sớm thông chi hắn. Không có. Lâm Quý Đông lắc đầu, lại đem một trang giấy giao cho Chu Phàm nói, đại nhân, đây là từng cái đội ngũ nhiệm vụ hôm nay thúc đẩy tiến độ. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn cầm tờ giấy kia đi vào bầu không khí có chút nghiêm nghị trong trướng đồng. 27 võ giả thẳng người, thấy Chu Phàm tiến đến, lại là đồng loạt hành lễ. Chu Phàm khoát tay áo, hắn cầm trong tay giấy nhìn. Ba doanh hết thể phân 27 chi đội ngũ, chỉ có thập nhị chi đội ngũ hoàn thành hôm nay thúc đẩy nhiệm vụ. Hôm nay có 15 chi đội ngũ không có hoàn thành thúc đẩy nhiệm vụ, trong đó đội trưởng có Chu Phàm đọc lên một chuỗi danh tự. Bị đọc đến danh tự võ giả đều là một mặt khẩn trương. Các ngươi 15 người toàn bộ đều bị đổi lại. Chu Phàm nói y trong trướng đồng lập tức một mảnh xôn xao.